Đạo, chương 1744, giết Ngụy Trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần khẽ cúi đầu, hắn sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhưng một đôi đen nhánh trong mắt nhưng bình tĩnh như trước không có sóng, có nhàn nhạt hàn mang ở trong đó lưu truyền không nghỉ. Hắn đã cảm ứng được Ngụy Trưng tiếp tục đuổi giết mà đến hơi thở, khóe miệng nhếch nhẹ, lành lạnh lạnh lùng. Chỉ sợ ngươi không đến, nếu đuổi giết mà đến kia hôm nay liền lưu lại. Ngụy Trưng dù chưa từng buông tha cho đuổi giết, nhưng phán định Tiêu Thần trong tay không tiếp tục có viên thứ hai huyết bồ đào, nhưng Lỗ Lã sau khi hắn rõ ràng trở nên cẩn thận, không xa bất cận, không gần dán tại Tiêu Thần bên cạnh, đợi chờ cơ hội xuất thủ. Hắn cảm ứng được Tiêu Thần hơi thở dần dần suy yếu, mà từ thân thương thế bên trong cơ thể mà lại theo thời gian trôi qua không ngừng làm sâu sắc, nếu là không thể mau sớm chữa trị, sợ là sẽ phải lưu lại tai họa ngầm. Dù sao hắn đã đến tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, loại thương thế này có thể có đối với hắn đột phá tạo thành ảnh hưởng. Ngụy Trưng cắn răng, nếu quyết định xuất thủ, liền buông tay đánh cược một lần, hắn liền không tin Tiêu Thần trong tay còn có thể có huyết bồ đào. Tâm niệm nhất định, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, độ lần nữa tăng vọt, hướng Tiêu Thần mau tới gần. Giương tay, liền muốn yêu cầu một trường chụp được. Hôm nay hắn đã không hề nữa nhớ đi hành hạ Tiêu Thần, có thể đưa hắn giết chết là tốt rồi. Nhưng ngay khi Ngụy Trưng cho đến xuất thủ là lúc Tiêu Thần quán thông xoay người, giương tay đang lúc đánh ra một quả đỏ ngầu vật. Ngụy Trưng thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, mắt lộ ra khiếp sợ ý, hắn trong nháy mắt thu tay lại, không chút do dự hướng phía sau điên cuồng bỏ chạy. Huyết bồ đào, Tiêu Thần trong tay lại còn nữa huyết bồ đào. Bằng hắn bây giờ trạng huống, nếu như lần nữa bị huyết bồ đào đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng sẽ rơi vào hoàn toàn trọng thương. Kết quả hắn bắt đầu âm thầm hối hận, mặc dù muốn đuổi giết Tiêu Thần, cũng có thể đợi được tự mình thương thế khôi phục sau này đến lúc đó có chuẩn bị mà đến, mặc dù Tiêu Thần tay cầm huyết bồ đào, hắn cũng không sợ. Nhưng hôm nay còn muốn những thứ này vô dụng, là tối trọng yếu nhất chính là nhanh lên một chút rời đi, tránh né huyết bồ đào lực lượng xua giết. Bất quá rất nhanh hắn tựu đã nhận ra không ổn, bởi vì phía sau căn bản không có truyền ra nửa điểm kịch liệt hơi thở ba động, lui về phía sau trông Ngụy Trưng quay đầu hướng Tiêu Thần nhìn lại, gặp xuất thủ sau khi lại cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn rời đi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đợi cho thấy rõ rồi Tiêu Thần ném ra vật, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, tiện đà xanh mét cuối cùng hóa thành xanh trắng nảy ra vẻ, trong miệng phẫn nộ rít gào. Tiêu Thần, bổn tọa nhất định phải giết ngươi. Một quả đan dược, hắn đường đường sáng thế chí cường đỉnh, có thể cùng đạp thiên một bước tu sĩ chống lại tồn tại, lại sẽ bị một quả hỏa thuộc tính đan dược dọa lui. Loại này, trắng trợn nhục nhã, nếu là không thể đem Tiêu Thần giết chết, phần này nhục nhã tương hội khắc ở nha trên người, vĩnh còn lâu mới có thể rửa sạch. Người đáng chết, cào thét chung, hắn trong mắt đỏ ngầu, hướng Tiêu Thần điên cuồng phóng đi. Giết chết hắn, giờ phút này Ngụy Trưng, trong lòng sờ còn dư lại chỉ có ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai người mới vừa kéo ra một chút khoảng cách thật nhanh rút ngắn, tiến vào thần thông xuất thủ phạm vi, Ngụy Trưng giương tay, liền muốn hướng Tiêu Thần bắt rơi. Hắn phải Tiêu Thần sanh cầm, bằng lão oán độc đích thủ đoạn hành hạ sau, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lần nữa về phía sau chạy tới một quả màu đỏ tròn vật. Ngụy Trưng nhe răng cười, trong mắt lộ vẻ lạnh như băng tàn nhẫn vẻ, lúc trước dùng thủ đoạn này đưa hắn bức lui, chẳng lẽ cho là hắn còn có thể rút lui. Nằm mơ, ba, một tiếng vang nhỏ, Ngụy Trưng thân thể chợt cứng ngắc nhìn kia đột nhiên dâng lên một đoàn đỏ ngầu ma cô mây, nội tâm của hắn giống như bị hung hăng rút trước hết, trên mặt nữa không có chút máu. Xua, tịch cuốn tới đỏ ngầu mây chiều lần nữa xô rơi vào Ngụy Trưng lồng ngực, quen thuộc xương cốt vỡ vụn thanh lần nữa vang lên, Ngụy Trưng thân thể bị lần nữa xô phi, lần này hắn thân thể nhiều chỗ tổn hại, quay huyết nhục đang lúc đỏ sẫm máu không ngừng xông ra, giữa mũi miệng tràn ra vết máu. Vốn là nghiêm đả thương nặng thế, vào giờ khắc này bị hoàn toàn bị thương nặng, đã tuyết lại thêm băng giá, lại nhường Ngụy Trưng có một loại chạm đến tử vong mùi vị cảm giác. Trong tầm mắt Tiêu Thần chạy trốn, thân ảnh đột nhiên đi vòng vèo, hướng hắn gào thét mà đến, trong đôi mắt lóng lánh được lạnh như băng hàn mang. Vì sao không có đem ba miếng huyết bồ đào nhất tịnh trào ra, bởi vì hắn không có nắm chắc đem Ngụy Trưng trực tiếp giết chết một khi cho hắn thở dốc cơ hội, mặc dù bị thương nặng hơn nữa, Ngụy Trưng cũng có từ trong tay của hắn tránh thoát mạng sống có thể. Dù sao, hắn là sáng thế chí cường, đẹp như nhau đạp thiên một bước tu sĩ tồn tại. Cho nên ở nhận thấy được Ngụy Trưng con mèo hí con chuột tâm tư sau khi Tiêu Thần phối hợp hắn kiên nhẫn đợi chờ cơ hội xuất thủ. Hôm nay hai quả huyết bồ đào đã đem Ngụy Trưng bị thương nặng, vô luận như thế nào, hôm nay Tiêu Thần cũng sẽ không thả hắn rời đi, nếu không ngày sau đợi cho Ngụy Trưng tu vi khôi phục đợi chờ hắn như cũ là vô tận đuổi giết. hôm nay, hắn nhất định phải đem Ngụy Trương giết chết. Ngụy Trương rõ ràng cảm ứng được Tiêu Thần trong đôi mắt phóng xuất ra lạnh như băng sát cơ, nhìn hắn đen nhánh không ấm trong mắt, trong lòng hắn lại không có khống chế sinh ra một cỗ sợ hãi, giờ phút này hắn đối với Tiêu Thần ùn ùn đích thủ đoạn đã cảm thấy sợ. Nhất thời khinh thường, lại đem tự mình đưa vào như thế hiểm cảnh, Ngụy Trương đã không muốn ở chỗ này dây dưa đi xuống, hắn phải đi. Ánh mắt oán độc ở Tiêu Thần trên người xem một cái, hôm nay chém giết bị Tiêu Thần bức lui, tất nhiên gặp mặt thành vì người khác sinh chung lớn nhất chỗ bẩn, nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn. Ngụy Trương trên tay vừa lộn, một quả đạm kim sắc lệnh phù trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ cần trên tay dùng sức là có thể đem này lệnh phù bóp nát. Này lệnh phù là thần cơ tông luyện chế, tồn tại thế giới bất quá 3 khối, chỉ có tầng cao nhất mới có thể có được. Một khi bóp nát, vô luận đang ở tội ác tinh vực nơi nào, cũng nhưng trực tiếp truyền tống trở về tông môn, nguy cảnh là lúc có thể bảo toàn tự thân tánh mạng. Ngụy Trương không nghĩ tới tự mình lại cũng hữu dụng đến chỗ này vật là lúc. Tiêu Thần vẫn chú ý đến Ngụy Trương động tác, ở hắn lấy ra lệnh bài, liền đã ý thức được này lão quái muốn chạy trốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay hắn hao tổn rồi 2 khỏa huyết bồ đào, tự thân bị thương nặng, mắt thấy sắp đắc thủ là lúc, sao lại thả hắn bình yên rời đi? Ống tay áo bên trong đơn độc vươn tay ra, hướng về Ngụy Trương chỗ ở đột nhiên vỗ. Trấn áp, quát khẽ chung, trong cơ thể hỗn độn bổn nguyên đều bộc phát hóa thành vô hình phong đứng lực đem Ngụy Trương bao phủ ở bên trong. Sau một khắc Tiêu Thần rên lên một tiếng, dương thủ phun ra một ngụm tiên huyết, bằng hắn hôm nay hỗn độn bổn nguyên chưa đại thành tu vi, mạnh mẽ trấn áp Ngụy Trương, đã bị thần thông cắn trả, nhưng trong mắt của hắn bình tĩnh như trước, không có nửa điểm ba động. Ngụy Trương mặc dù tránh thoát rồi Tiêu Thần trấn áp lực, nhưng cũng chậm trễ một hơi thở thời gian. Nhưng chính là này một hơi thở trì hoãn, Tiêu Thần đã tới gần, trên tay linh quang chớp lên, hắc kiếm xuất hiện ở trong tay, cầm nhẹ chung hướng Ngụy Trương đỉnh đầu chém rơi. Ngụy Trương hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn chém sầm tối kiếm, tâm thần đột nhiên bị một cỗ bóng ma tử vong bao phủ. Hắn không biết này hắc kiếm là vật gì, nhưng có một chút nhưng cực kỳ rõ ràng, kiếm này có đưa hắn chém rơi lực lượng, giờ phút này bóp nát lệnh phù đã tối, ở trước nay chưa có tuyệt cảnh chung, Ngụy Trương trong lòng ngoan lệ hoàn toàn bộc phát, trong miệng hắn gào thét một tiếng, một trường chạy thẳng tới Tiêu Thần lồng ngực đập rơi. Một trường này, Ngụy Trương chưa từng bận tâm thương thế bên trong cơ thể, hắn dốc hết rồi toàn lực ở tử vong uy hiếp hắn, sở bộc phát ra lực lượng lại xuất ra tự thân tốt nhất đỉnh tầng thứ, mặc dù Tiêu Thần có quỷ dị hắc giáp thủ hộ Ngụy Trương mà lại có nắm chắc đưa hắn một trường bị mất mạng. Mặc dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, hắc kiếm chém rơi không chần chờ chút nào, nhưng vào lúc này, hắn nắm trong tay cuối cùng một viên huyết bồ đào bị nhẹ nhàng bóp nát. Nhẹ, vang lên chung, một tầng huyết sắc lực lượng chợt xuất hiện, đưa hắn cả người bao phủ ở bên trong. Phốc, đây là hắc kiếm chém vào huyết nhục thanh âm. Xua, lúc này bàn tay đập rơi lồng ngực nổ. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể một tầng huyết sắc lực lượng nước gợn loại nhộn nhạo, ngăn cản được tịch cuốn tới kinh khủng lực lượng, đỏ ngầu huyết sắc thật nhanh mỏng manh đi xuống. 3, viên thứ 3 huyết bồ đào lực lượng hao hết, vỡ vụn tiêu tán. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể hắc giáp bắt đầu mau biến mất, lộ ra hắn tái nhợt khuôn mặt, trong tay hắc kiếm chỉ xéo xuống phía dưới, đen nhánh tự nhiên, không có lây dính nửa điểm huyết sắc. Ở trước mặt hắn, Ngụy Trương đứng ở chỗ cũ, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt oán độc chưa rút đi, nhưng trong cơ thể hắn hơi thở nhưng đã biến mất hầu như không còn. Nguyên thần không gian, Ngụy Trương vong hồn đột nhiên xuất hiện, một cỗ hắc khí từ hắn vong hồn chung xuất hiện, hóa thành oan hồn, gào thét chung đánh về phía Tiêu Thần nguyên thần. Mà vào thời khắc này, kim ấn đột nhiên dâng lên, chói mắt màu vàng linh quang trong nháy mắt bộc phát, tràn ngập cả nguyên thần không gian. Kim quang, Ngụy Trương oan hồn đã bị trấn áp, nhưng nó điên cuồng giãy giụa lấy, một cỗ hắc khí có thể cùng kim ấn kim quang chống lại mà không lạc hạ phong, liền ở hai người rằng co không dưới, suy yếu vô lực nguyên thần thượng, một luồng tử mang tự hành tràn ra, trong nháy mắt chui vào Ngụy Trương oan hồn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử mang nhập vào cơ thể, Ngụy Trương vong hồn đột nhiên buông tha cho chính áp, cũng không nhúc nhích làm như đã bị phong đứng như nhau, kim ấn nhân cơ hội này bộc phát ra là nồng nặc kim quang, trực tiếp đem thôn phệ, rơi xuống dung nhập vào nguyên thần chung không thấy. Tiêu Thần cảm giác tự thân ý thức một trận mơ hồ, toái nguyên lực lượng hao hết, trong cơ thể thừa bị thương thế vào giờ khắc này tịch cuốn tới, khiến hắn đến rồi không cách nào chống đỡ trình độ, mang tới Ngụy Trương chữ vật giới cùng hắc kiếm nhất tỉnh để chữ vật giới chung. Tiêu Thần trước mắt tối sầm, thân thể hướng phệ nguyên vực sâu rơi đi, cách Trương.